Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352, mạnh nhất hộ thuẫn người thừa kế. Cầu toàn đặt trước nha. Không thể không nói Cu Gian trung tướng miệng độn thuật thật sự là không thể khinh thường. Đem tụ tập ở này bạo động đám ngư nhân hù dọa sửng sốt một chút. Đương nhiên Cu Gian nói đến đại bộ phận đều là lời nói thật. Tỉ như nói bọn hắn đúng là có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Fishman Island. Cũng đúng là mang theo một bộ phận dạng này mục đích tới đây. Mặc dù không có làm như vậy là được. Không có người sẽ nghĩ chết. Cho nên khi biết lần này chính phủ phái tới người có được dễ như trở bàn tay hủy diệt bọn hắn hết. Thảy lực lượng thời điểm. Bạo động kỳ thật liền nên kết thúc. Phản kháng liền là chết. Rất nhiều người chọn phản kháng. Bọn hắn là anh hùng. Là liệt sĩ. Là dũng giả. Nhưng là càng nhiều người làm không được. Bọn hắn có huyết tính. Có tôn nghiêm. Nhưng là bọn hắn cũng có người nhà, có ràng buộc, có lo lắng, bọn hắn không thể chết, không có ý nghĩa chịu chết cũng không thể vãn hồi tôn nghiêm. Tại đằng sau Cu Gian một trận miệng pháo, cái gì Fishman Island sở dĩ vẫn tồn tại là bởi vì Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi hy sinh. Là bởi vì hải quân nhân từ loại hình, hải quân tiến vào chiếm giữ nhất định thu không có chút nào phạm. Vốn là vậy vì bảo trụ Fishman Island loại hình. Không tin cũng phải tin. Thế giới bản chất chính là như thế. Mạnh được yếu thua chưa hề cải biến. Bạo động cứ như vậy lắng lại. Cu Gian giải khai đám ngư nhân đóng băng. Sau đó ai về nhà nấy. Không có người đang còn muốn trải nghiệm một lần cái này gọi là Cu Gian nam nhân là cỡ nào không thể địch nổi. Hải quân tiến vào chiếm giữ Fishman Island bước đầu tiên cứ như vậy hoàn thành. Đại khái tạm thời là sẽ không có người trắng trợn đứng ra phản đối. Ngư nhân chủng tộc cũng không phải là thiếu thông minh. Bọn hắn vô cùng rõ ràng hạng người gì có thể gây. Hạng người gì không thể. Thế là điều ước cứ như vậy được thuận lợi phổ biến xuống dưới. Sau đó Louis cũng nên trở về. Cu Gian trung tướng. Có cái kiến nghị nhỏ, ngư nhân đường phố cần phải thật tốt dọn dẹp một chút. Trên thực tế Fishman Island nội bộ cũng là tồn tại phân liệt xu thế. Ngư nhân đường phố cùng nhân ngư đường phố là tách ra. Cho nên Louis trước lúc rời đi trả lại cho Cu Gian một cái đề nghị. Ở trong đó đại bộ phận đều là đối với nhân loại lòng mang căm hận ra hòa. Bọn hắn tập hợp một chỗ mỗi ngày lẫn nhau phát biểu chính mình đối với nhân loại là bực nào căm hận. Hơn nữa bọn hắn dẫn đầu đại ca Tiger còn bị chính phủ thu thập. Đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì ta nghĩ ngươi rất rõ ràng mới đúng. A lạp lạp, ngươi nói như vậy trong thời gian ngắn ta cũng vô pháp xuất thủ a. Cu Gian buông buông tay, thật vất vả ổn định Fishman Island. Nếu là lúc này đối với ngư nhân đường phố xuất thủ, lập tức lại là một phen dung chuyển, đang muốn để đám ngư nhân đối với hải quân ôm lấy tín nhiệm thái độ coi như khó khăn. Tùy ngươi, đây là các ngươi hải quân sự tình, dù sao những tên kia cũng lật không nổi sóng gió gì. Louis cũng không để ý, thế là trở về địa điểm xuất phát, Cu Gian lưu tại Fishman Island. Cùng đi đến hải quân lưu lại một nửa, bắt đầu căn cứ dưới đáy biển sơ kỳ xây dựng. Có thể đoán được, có Cu Gian tọa trấn Fishman Island. Cái này đằng sau thông qua Fishman Island chuyển hướng thế giới mới hải tặc số lượng tất nhiên sẽ đột nhiên hạ xuống, dù sao đại khái trừ phi tóc đỏ Kaido dâu trắng tự mình tới. Trên đại dương bao la hẳn là không có Cu Gian không giải quyết được hải tặc. Cho nên Louis cũng rất tò mò, vì cái gì chính phủ cũng không có nghĩ tới. Chiếm cứ Fishman Island không phải là được rồi hạn chế lại đám hải tặc tràn vào thế giới mới sao? Vẫn là nói chính phủ căn bản không thèm để ý. Đại khái là cái sau. Dù sao đám hải tặc lẫn nhau chém giết hao tổn cũng không phải chính phủ lực lượng. Đại khái là nghĩ như vậy. Lần này trở về địa điểm xuất phát mặc dù thiếu một nửa hải quân cùng Cu Gian trung tướng, nhưng là cũng nhiều một ít hành khách. Làm con tin sắp gia nhập hải quân trại huấn luyện Neptune vương trưởng từ Fukaboshi vương tử, làm hộ vệ tới đồng dạng sẽ gia nhập hải quân ngư nhân Jinbi, cùng mười mấy cái tùy hành hộ vệ, có ngư nhân còn có nhân ngư dẫn đội trở về địa điểm xuất phát, quá trình liền dễ dàng nhiều. Không có hao phí thời gian bao lâu liền đã xông ra mặt biển. Một lần nữa về tới dưới ánh mặt trời, quân hạm cũng không có trực tiếp lái về hải quân bản bộ, mà là đi Mariezoa. Gorose muốn nhìn một chút Fukaboshi vương tử còn có Jinbi. Zephyr tiên sinh cũng cần đi qua hồi báo một chút công việc. Đây chính là ánh nắng. Trên mặt biển, bên trên bong tàu Fukaboshi kinh ngạc chỗ sâu hai tay. Ánh nắng chiếu xuống trên bàn tay của hắn. Đây là chưa từng có trải nghiệm. Đây mới thực là ánh nắng. Từ trên thái dương vãi xuống tới. Đây chính là mặt trời. Hắn ngẩng đầu, thật xinh đẹp a, con mắt của ta, Fukaboshi vương tử, không muốn nhìn thẳng mặt trời a. Quân hạm xông ra mặt nước địa phương ngay tại Marineford cùng Red Light trong lúc đó. Cho nên không đến bao lâu công phu thuyền lớn đã đứng tại Mariezoa phía dưới thành trấn. Bỏ thuyền, ngồi lên bong bóng thuyền, bay lên không trung. Đồng dạng là lần đầu trải nghiệm Fukaboshi vương tử lại là tốt một vòng ngạc nhiên. Đến Mariezoa đằng sau, sớm đã chờ đợi ở chỗ này đám đồ Tây đen mang theo Zephyr Fukaboshi Jinbi đi gặp Gorose. Louis tạm thời không có chuyện làm, dù sao có một số việc đúng không cần phải đăng tại Zephyr Fukaboshi bọn hắn nói. Triệu kiến Louis đến từ sau lúc đó. Cho nên Louis đi tìm một người. Thật đúng là chật vật a. Đây là lần thứ hai a. Là tại trong phòng bệnh, trên thân quấn lấy thật dày băng vải nam nhân xoay người lại nhìn xem mang theo nụ cười Louis. Zero, nhìn thấy ngươi thê thảm như vậy dáng vẻ, là cố ý đến cười trên nỗi đau của người khác. Nằm tại trên giường bệnh nam nhân danh hiệu là không. CP không thống soái tối cao. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, nhưng là thực lực này mạnh không tưởng nổi nam nhân bây giờ lại nằm tại trên giường bệnh. Vết thương chằng chịt, bất quá ngữ khí ngược lại là một mảnh yên tĩnh, không hề bận tâm, hiển nhiên trong lòng cũng không thèm để ý. Lần này nội bộ bộ phản ứng không phải rất nhanh sao? Louis ngồi ở một bên trên ghế, thuận miệng nói, tổn thất cũng rất nhỏ. Kết quả cần phải cũng không tệ lắm mới đúng. Nói cái gì ngốc lời nói. Zero khẽ thở dài. Chỉ là lần nữa giải phóng nô lệ bạo động phát sinh lại tại các thần minh trên mặt đánh một bàn tay. Chuyện này cũng đã đầy đủ các thiên long nhân đại nhân tức giận. Thần minh mặt mũi bị làm nghịch. Sao? Louis cười cười. Cái này không có gì. Sớm đã thành thói quen. Các thiên long nhân đại nhân hành động không cần chất vấn. Hơn nữa dù sao ta chừng 2 năm nữa cũng nên về hưu. Zero nhẹ nhàng cười cười. Cái này nam nhân tương đương ôn hòa. Tối thiểu nhất tại Louis trở thành bộ trưởng cấp đằng sau là như thế. Cho nên, Louis, có hứng thú hay không tại ta về hưu đằng sau đến kế thừa cái danh hiệu này? Mạnh nhất hộ thuẫn sao? Louis lườm trên giường lẻ một mắt, vẫn là thôi đi, ta còn là phụ trách công việc bên ngoài tốt rồi, ngươi cái này thành thói quen bộ dáng ta cũng không muốn bắt chước. Đây không phải là thật là, đáng tiếc sao, ngươi dạng này nam nhân không đến thống soái CP không lời nói. Zero có chút tiếc hận bộ dáng, bên này nhưng liền không có người kế nhiệm, lừa gạt cái đây, Louis nhìn nhạo nói. Chẳng lẽ nói nếu như không có lời của ta tổ chức này liền xong đời? Đừng đùa ta bật cười. Nếu như vậy ta còn là lập tức đổi nghề đi chính phủ bộ phận hành chính tốt rồi. Tổ chức này không có tiền đồ. Tốt a, Zero cười cười. Cũng không phản bác. Cho nên kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong người thừa kế đúng không? Louis xanh mãnh mà cười cười. kia là người như thế nào? Zero trầm mặc một lát. Ta nhưng thật ra là thật hy vọng ngươi đến kế thừa vị trí này. Louis, tên kia, phi thường không tốt ở chung. Dạng này, Louis gật gật đầu. Trừ phi kế thừa Zero vị trí đằng sau y nguyên để hắn làm công việc bên ngoài công việc. Không phải vậy Bồi Thiên Long nhân chơi đùa. Hiện tại Zero không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Louis lại không ngốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,